Chương 128, Hỏa Chi Quốc Chiến Tranh. Trở lại Vô Trần Viện, tâm ti nhờ của Lăng Trần có chút xoắn xuýt, nếu là đại trưởng lão nói là sự thật, hắn về sau nên như thế nào đối mặt Liêu Tích Linh giết đi nàng báo thù sao? Vậy hắn chẳng phải là thực thành không cha không mẹ cô nhi? Thế nhưng là, như Liêu Tích Linh thực làm chuyện như vậy, chính mình có thể đủ tha thứ hắn sao? Hắn hiện tại bị giáp tại trong hai cái, tiến thối lưỡng nan. Lăng Trần chỉ có thể tiếp tục tự an ủi mình, lựa chọn tin tưởng Liêu Tích Linh làm người, mò y thường, còn phải đợi hắn thấy người sau bản thân, tài năng biết rõ. Thời gian lại đi qua một tháng. Lăng Trần hoàn toàn luyện hóa thiên tâm thảo dược lực, còn có mỗi tháng từ tông môn dẫn tới ngưng khí đan, đối với ổn định tu vi cũng có trợ giúp rất lớn. Ngưng khí đan hiệu dụng không kịp ngưng chân đan, nhưng cũng là có thể tinh luyện chân khí đan dược, chỉ là đẳng cấp chỉ có nhị phẩm hạ cấp. Từng đệ tử chân truyền, mỗi tháng có thể dẫn tới 5 miếng ngưng khí đan, dùng cho tu luyện. Nếu là thật sự truyền đệ tử top 10, đó chính là 10 miếng. Mà đệ tử chân truyền thứ nhất, trừ ngưng khí đan ra, còn có thể vừa tờ mư cờ đạt được một mai ngưng chân đan. Một tháng thời gian, Lăng Trần làm gì chắc đó, tập trung tinh thần đặt ở củng cố căn cơ phía trên. Tiếp theo mới là tu luyện Sơn Thủy Kiếm Pháp, phỏng đoán kiếm ý Lăng Thiên chân khí hoàn toàn tràn ngập đan điền. Nếu không phải đột phá cảnh giới, chân khí số lượng không có khả năng lại gia tăng. Chân khí phẩm chất, cũng ở Lăng Trần lần lượt ma luyện, trở nên càng tinh thuần. Lăng Thiên chân khí vốn là tầm thường công pháp tu luyện ra được chân khí mạnh mẽ nhiều lắm, hiện tại, lại càng là vô kiên bất tồi. Đứng dậy, Lăng Trần đi đến một cây đại thụ trước, hắn cong ngón búng ra, kiếm khí kích xạ, xuyên qua thân cây, tại trên cành cây lưu lại một chân nhắn lâu ngón tay. Kiếm khí, không chút trở ngại địa mặc đi qua, giống như là mặc đậu hũ tường đồng dạng. Phốc phốc rút ra thiên phủ kiếm, Lăng Trần một kiếm vung ra, gọt đã đoạn thân cây. Chân khí phẩm chất sau khi tăng lên, kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, cứng cỏi. Ngay tại Lăng Trần tại Vô Trần Viện khổ tu đoạn này thời gian, tại bên ngoài võ lâm, thế cục cũng là thay đổi trong nháy mắt, phong khởi vân dũng. Cự ly lần trước thổ chi quốc xâm lấn chuyện hỏa chi quốc mới đi qua 2 tháng. Ma môn liền lại lần nữa huy động nhân lực, quy mô tiến công hỏa chi quốc, lần này khí thế hung hùng, hiển nhiên mục đích là vì chinh phục hỏa chi quốc, khuyết trương thế lực. Đối mặt loại này đại sự, võ lâm chính đạo tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tất cả đại đang đạo tông môn nhao nhao phái ra cao thủ tham chiến, còn lại tam quốc việt quân, cũng là trước sau tiến nhập hỏa chi quốc, ngăn cản ma môn cùng thổ chi quốc khuyết trương. Thế tục quốc gia ở giữa chiến tranh hừng hực khí thế, mà võ trong võ lâm cũng là lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Lăng Trần Tại đã biết tin tức này, cũng là có chút chấn kinh, xem ra chính ma đại chiến, có khả năng muốn sớm bạo phát. Ở nơi này loại thời điểm, Tiêu Mục Vũ đi đến Vô Trần Viện, tìm đến Lăng Trần. Lăng Trần đã đoán được, Tiêu Mục Vũ nói sự tình, hơn phân nửa cùng lần này chuyện hỏa chi quốc có quan hệ. Như hắn sở liệu, quả nhiên. Tiêu Mục Vũ uống một hớp nước, trước mặt Lăng Trần ngồi xuống, nói: Hiện tại tông môn ý định lợi dụng lần này hỏa chi quốc chiến sự rèn luyện một chút chúng ta những đệ tử này. Hiện tại trưởng lão hội đã tuyên bố tin tức, tất cả nguyện đi hỏa chi quốc chiến trường người, cũng có thể đạt được số lượng nhất định tông môn công hiến. Về phần như thế nào tính, dường như có một bộ chặt chẽ quy tắc, bất quá hẳn là dựa theo chiến công mà tính, chiến công càng cao, cống hiến càng nhiều. Sư phụ ta ý tứ là, cho ngươi ta cũng không muốn vùi tại trong tông môn, đi trên chiến trường tôi luyện tôi luyện. Hỏa chi quốc chiến trường. Lăng Thiên mặt lộ vẻ do dự, mấy ngày nay về chuyện này đã truyền đi xôn xao, này mặc dù là quốc gia ở giữa chiến tranh, nhưng trên thực tế, lại là chính ma hai đạo ở giữa giao phong. Hơn nữa ta còn nghe nói, lần này rất nhiều chính ma hai đạo tuyệt đỉnh cao thủ, đều tại trên chiến trường xuất hiện, trong chuyện này, còn có vạn thú môn vạn thú lao nhân, thánh vu giáo thánh nữ nhắc đến người sau, Tiêu Mục Vũ cũng là ngừng một chút. Nàng liếc trộm liếc một cái Lăng Trần, người sau sắc mặt, rõ ràng có chỗ biến hóa. Lúc nào xuất phát Lăng Trần sắc mặt khôi phục bình thường. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi trước Xích Vũ Sơn Trang hội hợp, hiện tại tất cả đại tông môn phái đi cao thủ, tất cả tập hợp tại Xích Vũ Sơn Trang. Lúc trước đã có rất nhiều đệ tử chạy tới Hỏa Chi Quốc, chúng ta hẳn là xem như tương đối chế. Tiêu Mục Vũ nói, Xích Vũ Sơn Trang là Hỏa Chi Quốc còn sống một cái chính đạo đại phái, cũng là hiện tại cái khác tam quốc võ lâm cao thủ cứ điểm. Hiện giờ Hỏa Chi Quốc thế cục, cũng liền Xích Vũ Sơn Trang vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, cái khác tông môn cũng đã lần lượt bị diệt, hoặc là đầu hàng ma môn. Lăng Trần gật gật đầu, tại đưa đến Tiêu Mộc Vũ, hắn cũng là nhìn phía bầu trời xa, có lẽ lần này có thể có cơ hội nhìn thấy cái kia vị mâu thân cũng nói bất định. Vì đạt thành cái mục tiêu này, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem hết toàn lực. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền cưỡi Ngọc Sư Tử, chạy tới Xích Vũ Sơn Trang. Lăng Trần, nghe nói hiện tại Xích Vũ Sơn Trang đang tại toàn lực ứng phó ma môn thế công, đi đến trợ giúp võ lâm cao thủ, đều bị trao tặng quân hàm, lẩn vào Hỏa Chi Quốc ngay trong đại quân, gia nhập vào chiến tranh bên trong. Ngọc Sư Tử trên lưng, Tiêu Mộc Vũ nhìn qua Lăng Trần, cho Lăng Trần giảng thuật chuyện Xích Vũ Sơn Trang. Cùng quân đội xen lẫn trong một chỗ, vậy cũng được có đủ nguy hiểm. Lăng Trần biết, chiến trường cũng không luận võ lâm, tuy võ lâm cũng là gió tanh mưa máu địa phương, thế nhưng chiến trường lại là cối xay thịt, nhân mạng tại loại kia địa phương, giống như con ở dê rơm cao y ra cờ một người võ giả, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại 100 danh thân thủ kiện tráng quân sĩ. Quân đội số lượng, ngàn vạn lơ lỏng bình thường, hơn nữa quân đội, đồng dạng có võ học cao thủ tồn tại, như Hỏa Chi Quốc hộ quốc đại tướng quân, chính là một người đại tông sư cường giả. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt đại quân vây công, một người vũ lực lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó được. Chúng ta đến lúc sau, nhất định là làm một ít điều tra, dò hỏi quân tình ca cờ loa y sự tình, sẽ không thật làm cho chúng ta chỉ huy đại quân, trước trận chém giết. Tiêu Mục Vũ cười lắc đầu. Nếu như thật sự là chỉ huy đại quân, trước trận chém giết, ngược lại là cũng không thể. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chiến trường thống binh, là một người tướng quân, đây chính là hắn khi còn bé từng là mộng tưởng. Chỉ bất quá, trên chiến trường chỉ huy quân đội, đó là các tướng quân chuyện nên làm, bọn họ những cái này người trong võ lâm, cũng không am hiểu. Giá mãnh liệt vung lên dây cương, Lăng Trần hai người ra tốc tiến lên. Nam quốc bên trong Hỏa Chi Quốc, ở Phong Chi Quốc Đông Bắc bên cạnh, tại liên tục mấy ngày buôn tập, hai người cũng là đi tới vượt qua hai nước lãnh thổ một nước, đi tới Xích Vũ Sơn Trang tương ứng địa vực. Đi đến Hỏa Chi Quốc khu vực, thời tiết rõ ràng muốn nóng bức không ít, bất quá Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ sớm có chuẩn bị, bọn họ đổi lại một thân nhẹ nhàng áo mo nở dê, chạy tới Xích Vũ Sơn Trang sơn môn trước. Xích Vũ Sơn Trang, tọa lạc tại Hỏa Chi Quốc Tây Nam Bộ Xích Vũ Sơn Thượng, Sơn Trang ngoại vi, cảnh giới nghiêm ngặt, tầng tầng sắp đặt cửa khẩu, kiến tạo thành lâu, tiễn tháp, trận lâu, hiển nhiên là vì đề phòng ma môn đánh lén, cùng ma đạo gian tế lần vào. Người nào Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ hai người vừa mời tới dưới cổng thành, lập tức có lần lượt từng cái một cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Chúng ta là thần ý môn đệ tử chân truyền, chịu tông môn phái, đến đây viện trợ quý trang. Tiêu Mục Vũ ngóc ra yêu bài, vứt xuống trên thành, bị một người Xích Vũ Sơn Trang đệ tử tiếp được, người sau nhìn một chút, cũng là lập tức đối với những người khác khoát tay, quả nhiên là thần ý môn đệ tử chân truyền, để cung tên xuống, cho đi. Cửa khẩu đại môn mở ra, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đem Ngọc Sư Tử giao cho người của Xích Vũ Sơn Trang, bộ hành tiến lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.